Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 149, nửa đường bên trong gặp lão ẩu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Vô Phong lão tổ vừa nói, đột nhiên hai tay bắt pháp quyết. Chỉ thấy kia hình chữ nhật trong hộp gỗ màu vàng nhạt kim phượng kiếm đột nhiên từ kia trong hộp chậm rãi trôi lơ lửng ở đó phía trên bàn đá, nhẹ nhàng trôi nổi đến, tản mát ra lấp lánh ánh sáng màu vàng. Này kim phượng kiếm chỉ cần lấy chân khí trong cơ thể thúc dục liền có thể sử dụng. Bây giờ ngươi thử một chút. Vô Phong lão tổ cười tủm tỉm nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, sau đó cũng không do dự nữa. Cặp mắt khép hờ, chân khí trong cơ thể chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Một đạo khí lưu màu trắng tự thể nội khí đan bên trong chậm rãi tản ra. Sau đó không trở ngại chút nào đường hầm rồi Tiểu Tuệ Minh trên tay phải. Sẽ ở đó đạo chân khí chi lưu hội tụ đến trên tay phải lúc. Cặp mắt khép hờ Tiểu Tuệ Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó, một tay nắm giữ ở kia kim phượng kiếm chi chuôi thượng. Hô, ngay tại hắn đem kia kim phượng kiếm nắm trong tay một sát na. Ngưng tụ ở tay trái trong lòng bàn tay chân khí chi lưu liền nhanh chóng hướng thân kiếm kia bay. Vọt mà vào, vèo, Tiểu Tuệ Minh còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy kia dài hơn ba thước kim phượng phi kiếm đột nhiên cấp tốc mang theo hắn hướng phòng kia. Ngoại bay đi, à này chậm một chút nha mẹ ta nha, Tiểu Tuệ Minh hãi tâm hồn cũng xuống hai hồn. Hắn vạn lần không ngờ, phi kiếm này thật không ngờ kỳ dị, nhìn nhẹ nhàng vô cùng, lại có thể mang cả người hắn đều mang đột nhiên bay vọt lên. Hắn bị dọa sợ đến oa oa kêu to. Nhưng là phi kiếm kia vẫn là không có một tia dừng lại. Ở Tiểu Tuệ Minh tâm niệm chuyển động bên dưới, hướng phòng kia ngoài cướp đi ra ngoài, trong nháy mắt đã đến ngoài nhà đình viện chính giữa. Dừng một chút, dừng, ta muốn đi xuống a, Tiểu Tuệ Minh vẫn kêu to không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch, nhưng cũng kỳ quái, ngay tại Tiểu Tuệ Minh muốn đi xuống nguyện vọng thập phần mãnh liệt lúc, phi kiếm kia phảng phất là nghe hiểu hắn nói tới tựa như. Ở đó đình viện trình giữa chậm rãi hạ xuống, lập tức xuống đến Tuệ Minh thân cao cao độ lúc, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Bất động, ô, Tiểu Tuệ Minh vội vàng lập định thân thể. Sau đó cẩn thận hướng kia kim phượng kiếm nhìn, trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên, ha ha, cảm giác thế nào? Bỗng nhiên liền nghe sau lưng Vô Phong lão tổ cười ha hả nói. Này cái này cũng không dễ khống chế nhỉ. Tiểu Tuệ Minh nhíu lại tiểu mi đầu. Gãi gãi đầu nhỏ, xoay người, nhìn hai vị lão tổ còn có Tiểu Hinh Nguyệt nói. Ha ha, mới vừa lão phu quên nói cho ngươi biết. Phi kiếm này còn có tâm pháp khẩu quyết. Vô Phong lão tổ sắc mặt cổ quái nhìn Tiểu Tuệ Minh cười. Nói. Tiểu Tuệ Minh nhất thời đầu đầy hắc tuyến, này Vô Phong lão tổ cũng quá không cẩn thận khinh thường. Này không phải ngự kiếm phi hành nha, nhất định chính là bị kiếm kéo đi, lập địa chém đầu tiết tấu mà, ta đây cũng còn khá nắm chặt, nếu không không cẩn thận hất ra, vậy coi như chơi xong. Bất quá, thực ra ngự kiếm quyết cũng chỉ mấy chữ, đó chính là lên, đại. Bình, nhanh, chậm, toàn, hàng, dừng, tiểu, còn lại khống chế, toàn bằng ngươi tâm niệm chuyển động. Vô Phong lão tổ nhìn một chút buồn buồn không vui Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, ồ, ta nói đâu rồi, ta muốn đi xuống nó liền lập tức rơi xuống. Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ đạo, sau đó hắn xoay người lại. Đối mặt đến kia trôi lơ lửng kim phượng phi kiếm, đại, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, bỗng nhiên mắt trần có thể thấy, kia phi kiếm màu vàng kim nhạt bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Chỉ chốc lát sau, liền tăng tới rồi dài hơn 3 trượng, hơn 1 trượng rộng. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt trôi lơ lửng to lớn phi kiếm màu vàng kim nhạt, cao hứng hét lớn, sau đó nhảy lên một cái, vững vàng đứng ở kia kim phượng trên phi kiếm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng lên đến đây đi. Tiểu Tuệ Minh hướng đứng ở trong đình viện Tiểu Hinh Nguyệt hô. Tiểu Hinh Nguyệt thấp thỏm một chút, bất quá khi nàng nhìn kia trên phi kiếm Tiểu Tuệ Minh lúc, như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái liền lại có thần thái. Trong lòng sợ hãi cũng nhỏ đi rất nhiều. Chỉ thấy nàng nhảy lên một cái, sau đó cùng Tuệ Minh đứng sóng vai. Được, Tiểu Hoa Hoa các ngươi liền lên đường đi. Trên đường cẩn thận nha. Vô Phong lão tổ ở trong đình viện ân cần nói. Ừ, hai vị lão tổ khá bảo trọng. Tiểu Tuệ Minh hướng hai vị lão tổ ôm quyền nói, sau đó sẽ không trì hoãn. Tâm niệm vừa động, trong miệng hắn nhẹ nhàng vượt trội một chữ, lên, cặp chân kia hạ to lớn kim phượng phi kiếm. Tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, đột nhiên từ chậm đến nhanh chậm rãi bay lên trời. Sau đó, vèo, một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, cực nhanh hướng kia đế đô phương hướng lao đi. Hai người chỉ cảm thấy gió bên tay âm thanh vù vù. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy kia núi cao sông lớn vân vân đều tại dưới chân vượt qua. Một hồi quanh thân rộng rãi vô ngần, một hồi lại sương mù đằng đằng, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Không chỉ như thế, làm Tiểu Tuệ Minh thấy kia giữa không trung từng cái không biết tên chim. Ở nơi này kim phượng phi kiếm tật chỉ chính giữa, cũng từng cái bị xa xa bỏ lại đằng sau lúc, thật là đều có điểm mừng rỡ như điên rồi. Bất quá, hắn mừng rỡ như điên cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì, ở đó phía trước đám mây trên, bọn họ gặp được người quen, cái kia nửa đêm viếng thăm lão ẩu, chỉ thấy nàng hay lại là như vậy gầy trơ cả xương. Quần áo lam lũ, trong tay hay lại là bưng cái kia chén bể, một bức cô đơn mà đáng thương dáng vẻ. À, xong rồi, mới vừa rồi còn là mặt mày hớn hở Tiểu Tuệ Minh. Thoáng cái bị dọa sợ đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt cũng trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch. Nàng vội vàng núp ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng. Bất quá đáng tiếc là, nàng vốn là cao hơn Tuệ Minh, người này mặc dù là né, có thể nửa cái đầu hay lại là lộ ở bên ngoài. Trốn hay không giống nhau, đói ta đói, dần dần tới gần, chỉ thấy bà lão kia đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đục ngầu cặp mắt có chút chớp động ánh sáng yếu ớt. Cánh tay khẽ nâng lên. Đem kia chén bể cũng như trước một loại có chút run rẩy duỗi tới. À, không được, nhanh lạc, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên phản ứng lại, vội vàng run giọng kêu một tiếng. Tâm niệm vừa động, kia cự đại phi kiếm ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc. Ở đó khoảng cách lão ẩu mấy thước địa phương bỗng nhiên dừng lại. Cấp tốc thẳng tắp hạ xuống, ở đó dưới phi kiếm hàng lúc. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt cảnh giác một mực nhìn kia giữa không trung, thầm nghĩ đến bà lão kia có thể hay không đuổi tới. Nhưng kỳ quái là, nàng cũng không có đuổi tới. Làm kia kim phượng phi kiếm rơi xuống đất lúc, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhanh chóng tự trên phi kiếm đi xuống. Sau đó đem phi kiếm kia thu vào trong nạp giới sau. Liền vội vàng núp ở một khối nham thạch to lớn phía sau. Bất thình lình kinh sợ khiến cho hai người lẫn nhau thật chặt dựa chung một chỗ. Thậm chí với nhau giữa đều có thể nghe được đối phương kia bịch bịch nhảy loạn tim. Nhưng là qua một hồi thật lâu nhi, bà lão kia cũng không có xuất hiện lần nữa. Tuệ Minh đệ đệ, nàng cũng sẽ không đuổi theo xuống đi. Tiểu Hinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch, nhỏ giọng đối với Tiểu Tuệ Minh hỏi. Ta cũng không biết nha. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.